Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379, đóng cửa tương đối. A, đổi mới nhanh nhất, trùng sinh chi mạnh nhất, trang bức hệ thống chương mới nhất. Vương gia đại sảnh, đám người ngồi nghiêm chỉnh lấy. Lưu Du bệ vệ ngồi ở thủ tịch trên ghế ngồi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem những cái này vương gia thành viên. Ngón tay hắn gõ gõ cái bàn. Đoạn Vạn Thiên là ai? Tối hôm qua hắn làm chết khô người này đồ đệ. Tục ngữ nói đánh chó biết cắn người. Vậy liền liền chủ nhân cũng phải cùng một chỗ đánh mới hoàn mỹ. Đoạn Vạn Thiên, Vương Học Dân nghe vậy, ánh mắt khẽ giật mình. Sau đó nội tâm chỗ dâng lên một cỗ thật sâu kiêng kỵ chi ý. Tại đế đô hắn vương gia bất quá là một cái gia tộc nho nhỏ thôi. Chỗ nào có thể có tư cách đàm luận dạng này đại thần. Nhưng bây giờ Lưu Đại Sư muốn hỏi, hắn nhất định phải nói. Nghe đồn cái này Đoạn Vạn Thiên không phải người A. Có được câu thông quỷ thần chi lực, liền võ giả cũng không là đối thủ. Đã từng còn có người gặp hắn giết qua tông sư. Cũng có người nói hắn là nửa người nửa quỷ. Một thân tà thuật không gì làm không được. Người sống gặp chi đô nhượng bộ lui binh. Vương Học Dân run thanh âm nói ra. Đối với cái tên này giống như là nhấc lên cấm kỵ một dạng. Phi thường đáng sợ. A, lợi hại như vậy. Lưu Du sờ soạng một cái. Chẳng lẽ đây chính là Kiều gia lực lượng? A, cái kia không khỏi cũng quá coi thường ta rồi a hát. Chủ nhân, có thể cầm nhưng lại biết rõ liên quan tới người này một chút tân mật. Lúc này Doanh Khả cầm chủ, động hướng về phía trước, chắp tay một mực cung kính nói ra. Nói một chút, Lưu Du hai mắt tỏa sáng, tới một biết rõ nội tình. Dù sao Vương Học Dân bất quá là tiểu nhân vật, biết rất ít, nhưng phóng tới Doanh Khả cầm cấp độ này bên trên thân phận mà nói. Vậy liền rất không bình thường, nàng nhất định biết đến càng nhiều. Doanh Khả cầm khẽ gật đầu, chợt đem những gì mình biết nói ra hết, liền đến cái triệt để. Nguyên lai ở mấy năm trước, cái này Đoạn Vạn Thiên đã từng đích thân tới Giang Đông. Doanh gia thân làm Giang Đông tài lực vật lực mạnh nhất địa đầu xa. Cũng là không chọc nổi, sở dĩ tôn đại thần này một đến, liền bị Doanh gia cường điệu chiêu đãi đi. Nhưng là tại Doanh Khả cầm trần thuật bên trong, hắn có được một hạng năng lực đặc biệt, cái kia chính là hoàn toàn có thể đem người cho không minh bạch giết chết. Thậm chí chết không thấy xác sống không thấy người. Hơn nữa người này chỉ sợ thật là quỷ thần nhất lưu. Hắn từ đế đô đến Giang Đông, thế mà chỉ cần mấy phút, giống như là trong phim ảnh không gian khiêu dược. Doanh Khả cầm giải thích nói, khuôn mặt có chút trở nên trang nghiêm đứng lên. Tốt, Lưu Du đứng lên, tiếp xuống ta muốn đi Kiều gia, ngươi có bằng lòng hay không đi theo? Doanh Khả cầm vội vàng gật đầu. Chủ nhân đi đâu, có thể cầm thủy chung đều sẽ đi theo. Lưu Du ha ha ha lớn cười vài tiếng, đi ra đại sảnh đi tới trong đại viện, sau đó hướng về phía Doanh Khả cầm đưa tay ra. Đến, ta mang ngươi tới. Doanh Khả cầm chần chờ một giây, sau đó không chút do dự đem cái kia béo mập ngọc thủ dựng đi lên. Trong lòng nàng đã sớm đem cả đời đều ngầm đồng ý cho Lưu Du. Dù sao nam nhân này đã đem nàng xem quang. Cung tiễn Lưu Đại Sư. Vương Học Dân dẫn đầu vương gia thành viên lớn nhỏ cùng nhau đi tới đại viện, sau đó cùng nhau quỳ xuống. Nếu không phải là Lưu Du hiện thân nơi đây, chỉ sợ vương gia sẽ chịu khổ diệt tộc tai ương. Lưu Du gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Doanh Khả cầm nói, chuẩn bị xong, chủ nhân, tốt rồi. Doanh Khả cầm phấn hồng mặt nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó tại vương gia đám người cái kia rung động trong ánh mắt, Lưu Du phía sau bỗng nhiên biến hóa ra hai phiến to lớn hai cánh, nhẹ nhàng khẽ huy động, liền để cho đến cái này trong đình viện Cuồng Phong tác phẩm đồ sộ. Lại bỗng nhiên khẽ huy động lúc, hai người liền phóng lên tận trời, nháy mắt đã là xuất hiện ở hơn 1000 mét bên ngoài trên không. Lưu, đại sư, Vương Học Dân miệng đắng lưỡi khô, thậm chí nhìn qua cái kia vạn dặm không mây chân trời đều thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kiều gia, cho tới nay là cái phi thường thần bí gia tộc, nó tọa lạc tại đế đô Duyên Hải chỗ, tại đó có một cái ngọn núi, nghe nói ngọn núi nào đều bị Kiều gia chiếm, xây xong một tòa phi thường kiến trúc hùng vĩ vật, tại đế đô xa hoa trong kiến trúc, Kiều gia nhà tổ có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Lưu Du từ ngàn mét không trung xem tiếp đi, Kiều gia hình dáng, cách cục thế mà giống một điều chiếm cứ long. Long thích nước, rời chi mà đằng vân vạn dặm. Câu nói này từ phong thủy huyền học bên trong trích lục đi ra. Mặt chữ bên trên có ý tứ là long yêu thích nước. Cho dù là rời đi nguồn nước cũng là tại bầu trời bay lượn. Sẽ không cam lòng chiếm cứ xuống tới. Nhưng Kiều gia tòa nhà chính là một đầu chiếm cứ hình rồng. Bất luận là từ trùng sát vị vẫn là kiến trúc đặc điểm, cũng là một cái phi thường không tốt cách cục. A, xem ra cái này Kiều gia có chút bản sự nhi, thế mà ở cái này làm cái tỏa long trận, chiếm cứ long không cách nào bay khỏi, ngược lại lớn địa long khí sẽ bị Kiều gia người đời đời kiếp kiếp chỗ hưởng dụng. Phúc phận tề thiên, thực sự là thật lớn thủ bút. Thủ đoạn này kỳ thật cùng tứ đảo long gia thủ đoạn không sai biệt lắm tương tự. Cũng là lấy chiếm lấy long phong vì mục đích cuối cùng nhất. Chủ nhân, hiện tại chúng ta muốn xuống dưới sao? Doanh Khả cầm dò hỏi, mặc dù đứng ở ngàn mét trở lên không trung, có thể nàng bản thân xác thực tông sư, kiên định nội tâm đủ mạnh, sẽ không sợ sợ. Đi, Lưu Du vung tay lên. Phía dưới, Kiều gia chỗ cửa lớn, bỗng nhiên ban ngày giáng xuống một đạo quang mang chói mắt, trực kích mặt đất, oanh long một tiếng. Sau đó, tại trong phòng gác cửa bên cạnh giám sát chính là nhìn thấy màn hình bên trong có đạo từ trên trời giáng xuống hừng hực quang mang, đem đại địa đánh xuyên, còn đi ra hai người đến, khóa chặt thiếu niên kia. Hắn Nam Lăng Thành Lưu Du, hắn là Lưu đại sư. Nhanh, Lưu đại sư đến rồi, nhanh đi bẩm báo. Phòng quan sát bên trong đã sớm không phải bình thường đứng gác bảo an, mà là tự vị thân thể khỏe mạnh võ giả, hai đầu lông mày sinh ra nhẹ nhẹ long khí. Lưu Du ngẩng đầu nhìn một chút cái kia hai phiến đóng chặt khổng lồ cửa hồng tất bản. Sau đó đỉnh chóp mang theo một khối bảng màu đen, phía trên rõ ràng là hai cái cứng cáp có lực bút lông chữ lớn Kiều gia. Chủ nhân, bọn họ thật to gan, hôm nay hẹn ngài đến đây vậy mà đóng cửa tương đối. Doanh Khả cầm tức giận, một đôi lam bảo thạch tựa như con người chớp động lên mênh mông chiến ý. A, là rất lớn mật, đám này tôn tử thật đúng là có khả năng. Để cho lão tử đến đây liền xem các ngươi nhà đại môn sao? Nếu như bọn họ dự định muốn chọc giận một vị so với tông sư còn muốn cuồng dã người, vậy liền coi là chuyện khác. Hừ, chủ nhân, để cho có thể cầm đánh bể đại môn này, muốn để võ đạo trong vòng luẩn quẩn người biết rõ, dùng bậc này phương thức chiêu đãi ngài vậy sẽ tiếp nhận bao nhiêu lửa giận. Vừa nói, Doanh Khả cầm trên người liền hiện ra từng đợt tử sắc linh chi lực, giống như là ngọn lửa một dạng, tại quanh thân của nàng nhảy lên, xúc thế đãi phát mạnh giận một đòn, có thể có toái thạch mặc thép chi năng. Không có việc gì, có người đi ra. Lưu Du thần thức rất cường đại, đã sớm toàn bộ Kiều gia đều dò xét toàn bộ, nếu như nói lại không có người đi ra mở cửa, như vậy liền không chỉ là Doanh Khả cầm đi oanh cửa, mà là hắn tự mình đập cánh cửa này. Đại môn mở ra, đi ra một vị nửa bước tông sư trung niên nam tử. Người mặc quần áo luyện công, trên mặt chất đầy ngạo khí, Hắn nhìn Lưu Du hai mắt. Ngươi chính là từ Nam Lăng Thành đến rồi tiểu tử. Lưu Du nhíu mày, nhưng là không nói. Làm can, đã vậy còn quá cùng Lưu Đại Sư nói chuyện. Không nghĩ các ngươi Kiều gia bị hủy đi. Mau để cho các ngươi Kiều gia gia chủ cút ra đây. Doanh Khả cầm phẫn nộ. Hắn sâu trong nội tâm bành trướng chiến ý lập tức liền bạo phát ra. Một đôi mắt đẹp lập tức dính vào ngọn lửa màu tím. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.